Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, nửa đêm ở giữa giết hại. Hạ, thuộc loại, lịch sử quân sự, về phần Tuyết chủ thần đế tranh đoạt chiến trước đó tin tức. Lạc Phong là nửa điểm không có nói cách khác. Cái này Tuyết chủ cũng là đột nhiên xuất hiện nhân vật có tiếng tăm, hoặc là trước đó vẫn luôn tại ẩn giấu lấy chính mình, hoặc là cũng là đột nhiên có được nha thực lực cường đại. Chỉ có hai loại phương pháp mới có thể giải thích nhìn Tuyết chủ bộ dáng. Lạc Phong dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, gia hỏa này căn bản không phải cái gì một mực ẩn nhẫn cường giả, mà chính là đột nhiên liền có nha thực lực cường đại. Về phần vừa mới Tuyết chủ trong miệng nói hắn là bị lão quỷ phái tới, vậy liền càng không khả năng. Lạc Phong biết lão quỷ là rất rõ ràng thân phận của mình, liền xem như cho hắn mượn ngàn vạn cái lá gan, hắn cũng không dám phái người Tuyết chủ thân là dị năng giả người liên minh muốn làm nhiệm vụ giết người. Lời nói không có khả năng chỉ có Tuyết chủ chính mình một người biết, mà tại dị năng giả liên minh bên trong, biết mình thân phận người số lượng cũng không ít, chỉ cần biết rằng thân phận của mình người, khẳng định là hội ngăn cản Tuyết chủ. Nhưng là hiện tại, Tuyết chủ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn muốn giết mình, chẳng lẽ hắn không phải dị năng giả người liên minh? Đang Lạc Phong suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, mang theo năng lượng cường đại băng tuyết phong bạo đã tới gần hắn. Đồng thời nương theo lấy còn có Tuyết chủ này quái dị bên trong xen lẫn khinh thường tiếng cười. Cạc cạc, ở thời điểm này ngươi lại còn cảm tưởng việc khác tình. Giết ngươi, thật đúng là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Băng tuyết phong bạo khoảng cách Lạc Phong chỉ có chỉ xích. Năng lượng cường đại xé rách lấy trước mắt hắn không khí, đem chung quanh sở hữu cảnh vật trở nên mờ đi. Tuyết chủ trong đôi mắt giữ tợn ý cười càng nồng đậm. Tựa như này đã tới gần Lạc Phong, băng tuyết phong bạo bông tuyết đầy trời đem Lạc Phong cả người bao phủ sau trong lúc đó đứng im. Tuyết chủ đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Phong. Trong đầu hắn đã xuất hiện Lạc Phong bị băng tuyết xâm nhập sau đó biến thành vì băng điêu tràng diện, nhưng là rất nhanh. Trước mắt đã phát sinh một màn để Tuyết chủ đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ hóa thành vô tận băng. Tuyết nhìn qua là đã gần sát Lạc Phong khuôn mặt. Có thể Tuyết chủ trong dự đoán Lạc Phong biến thành hoàn mỹ băng điêu hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Những băng tuyết đó cùng Lạc Phong thân thể ở giữa tựa như tồn tại một tầng trong suốt lại vô hình cách ngăn, khiến cho băng tuyết căn bản là không có cách đụng vào ở Lạc Phong mảy may. Tuyết chủ cũng không có cân nhắc quá lâu, thấy mình băng tuyết phong bạo không có đối Lạc Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, lúc này liền giơ bàn tay lên, thể nội phun trào ra một trận năng lượng cường đại, nhất thời cả phòng bắt đầu bay xuống đứng lên. Tuyết hoa tuyết là Tuyết chủ sân nhà, quả nhiên có chút thực lực. Tuyết chủ lạnh hư một tiếng, lập tức chuyện đột nhiên nhất truyền, khí thế dị thường sắc bén, nhưng là hiện tại đến ta thế giới bên trong, người bất luận như thế nào đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Trong phòng đã toàn bộ bị băng tuyết bao trùm ở, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, năng lượng cường đại từ trường một mực khóa chặt Lạc Phong, nhưng lúc này Lạc Phong đã vô ý cùng Tuyết chủ lãng phí thời gian. Trực tiếp nâng tay lên đánh ra một đạo năng lượng màu vàng sậm. Trong không khí hát vẫy đi ra một đạo ám kim sắc bình chướng, đem sở hữu tuyết hoa đều ngăn cản ở bên ngoài. Đang Tuyết chủ cảm giác giật mình thời điểm, để hắn cảm thấy càng thêm thật không thể tin sự tình lần nữa phát sinh. Chỉ gặp những tuyết hoa đó, tựa như là gặp được chính mình thiên địch động vật, điên cuồng lui lại đứng lên. Trong nháy mắt ngay tại Lạc Phong chung quanh thân thể hình thành một mảnh chân không phạm vi. Còn không đợi Tuyết chủ lại nói cái gì thời điểm, Lạc Phong lại động, hắn bỗng nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, bước ra một bước. Lại rơi xuống thời điểm, Lạc Phong tay đã giống như một thanh kềm thép gắt gao bóp lấy Tuyết Chủ cái cổ. Lập tức đem hắn chậm rãi giơ lên, Tuyết Chủ trừng mắt hoảng sợ, hai mắt miệng đại trương, tuy nhiên lại nói không nên lời một chữ. Cũng chính là ở thời điểm này, bên trong cả gian phòng tràn ngập tuyết hoa bắt đầu điên cuồng biến mất. Trong chớp mắt, sở hữu tuyết hoa liền đều toàn bộ biến mất tại Tuyết Chủ hoảng sợ trong thần sắc. Lạc Phong không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm vang ghé vào lỗ tai hắn. Đến là ai phái ngươi đến? Đúng, đúng Minh, Minh Chủ. Tuyết Chủ gian nan từ miệng bên trong phun ra mấy chữ, nhưng mà Tuyết Chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền từ trên người Lạc Phong bộc phát ra một trận cường đại áp bách khí tức, để Tuyết Chủ vì đó ngạt thở. Lão quỷ tên kia là không có có lá gan làm như vậy. Đến là ai? Lần này Lạc Phong trong tay tăng lớn lực đạo, Tuyết Chủ đã có thể ngửi đến tử vong khí tức. Hắn biết, như chính mình sau đó nói không đáp án, không thể để cho người trước mắt này hài lòng, chính mình hạ tràng trừ chết, không còn có hắn khả năng. Bị nồng đậm tử vong khí tức bao vây lấy, Tuyết Chủ không dám có bất cứ chút do dự nào. Hắn gương mặt đã biến thành màu đỏ tía, hô hấp khó sướng, thật sự là hắn, đáp án cũng không thay đổi, vậy liền không có ý tứ. Lạc Phong miệng lúc này tuét ra, trong tay hào quang màu vàng sậm bắn ra bốn phía, vô thành vô tức năng lượng trong nháy mắt đem Tuyết Chủ bao phủ ở chính giữa. Bao phủ Tuyết Chủ trong đôi mắt càng lúc càng nồng nặc hoảng sợ, chờ hào quang màu vàng sậm tiêu tán qua đây, Tuyết Chủ đã không thấy tăm hơi, bị Lạc Phong hoàn toàn nghiền sát. Tuy nhiên Lạc Phong biết Tuyết Chủ nói tới là lời nói thật, thật sự là lão quỷ để hắn tới giết chính mình, nhưng là đối với lão quỷ làm người, Lạc Phong rất rõ ràng, hắn là tuyệt không dám làm như vậy. Rất nhanh Lạc Phong con mắt hơi hơi nheo lại, qua không bao lâu. Thời điểm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cảm giác được bên ngoài ba đạo khí tức quen thuộc về sau, Lạc Phong thu hồi suy nghĩ, đi đến mở cửa. Phong ca, Phong thần, đứng ngoài cửa là Huệ Thế ba người. Lạc Phong ánh mắt ngay đầu tiên rơi vào lão Phương thụ thương bả vai, phía trên chỉ là đơn giản quấn lấy vải huyết dịch, cái này lúc sau đã ngưng kết. Cảm giác được Lạc Phong ánh mắt, lão Phương lúc này lộ ra một vòng cười ngây ngô. Phong thần, ta đây chỉ là quá lâu không có động thủ nguyên nhân. Không có gì đáng ngại, là Vương thị tập đoàn người. Lạc Phong cau mày, không phải, nhưng hẳn là theo Vương thị tập đoàn thoát không can hệ. Lão Phương lắc đầu, tuét miệng nói ra, đối phương là đầu chọc đảng nhân. Tuy nhiên đám kia xúc sinh đã bị ba người chúng ta làm thịt xong, xem ra ta vẫn là bảo đao chưa lão đâu. Lão Phương nói không sai. Huệ Thế yếu đằng dạng cười hắc hắc, rất lâu đều không có làm thịt như thế thoải mái qua. Tuy nhiên Phong ca ngươi yên tâm, trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, chúng ta đối người khác không có hạ sát thủ, chỉ là phế bọn họ mà thôi. 60-70 người, bọn họ thật là không có đem những người này đều cho giết hết, nhưng là những cái kia không có chết, khả năng sau này cả đời đều sẽ trở nên cùng người bình thường không giống nhau trong tửu điếm huyết. Tình có thể nói rõ đây hết thảy. Lạc Phong gật gật đầu, ngữ khí bình thản không gợn sóng, sát liền sát thôi. Thoại âm rơi xuống, lập tức khóe miệng lại câu lên một vòng nụ cười đi ra. Dù sao có người chùi đít, cùng lúc đó, tại lão Phương ba người bọn họ rời đi không lâu, cảnh sát liền hỏa tốc đuổi tới tửu điếm. Bọn họ tiếp vào tin tức là có hắc bang ở chỗ này phát sinh đại quy mô giới đấu, hơn nữa còn người chết. Bởi vậy nhận úp thành phố cảnh sát chú ý. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.